Chương 672, Hồ Quảng Thừa tuyên bố trinh sứ, vậy thì làm quan. Chương 672, Hồ Quảng Thừa tuyên bố trinh sứ, vậy thì làm quan. Trải qua lần này ngăn cản, Tả Lãnh Thiền bị hiện trường lưu lại quỷ dị dấu vết dọa cho phát sợ. Chí ít ở không có thăm dò nội tình trước không dám lại phái người ngăn cản. Hơn nữa lần này làm ra thương pháo bực này quân dùng vũ khí, Tung Sơn, Thiếu Lâm trở môn phái đã muốn bị Kim Quốc thám tử nhìn chằm chằm. Không có biện pháp, ai để các ngươi cách đó gần, hiểm nghi lớn nhất. Hơn nữa giang hồ nhân sĩ tính tình nóng nảy, một lời không hợp liền động đao động thương có khối người. Không để các ngươi bị oan ức để ai tới lưng đại minh chín thiên tuế phủ, Ngụy Trung Hiển túi đầu trầm tư một trận, cầm trong tay tình báo giao cho Tào Chính Thuần. Ngươi thấy thế nào? Vốn đang có vẻ rất tùy ý, Tào Chính Thuần nhìn thấy trên tình báo biểu hiện nội dung nhất thời cả kinh, trừng lớn hai mắt. Mãi nửa ngày mới tỉnh táo lại, trong ánh mắt vẫn như cũ lập lòe vẻ kinh dị, trầm giọng đáp lại. Không biết tên vũ khí khá lắm, không biết tên vũ khí, ha ha. Cái gì vũ khí có thể đem súng kiếp công kích chống đối ở một trượng ngoài đây? Rõ ràng là cực sự mạnh mẽ nội ra chân khí kia, họ Lâm tiểu tử nếu không một thân công lực hùng hậu đến đủ để tùy ý tiêu xài. Nếu không chính là hắn đã muốn bước chân vào cảnh giới tiên thiên, có thể mượn dùng sức mạnh đất trời bất luận một loại nào, đều thuyết minh hắn rất là không đơn giản. A Ngụy Trung Hiền gật gù, sau đó đem khắc một phong thư đưa cho hắn nhìn. Chỉ thấy bên trên viết, Thiên Ngai Hải Giác Lâu quên tặng hoàng kim 300.000 hai lấy đổi Hồ Quảng Thừa tuyên bố chính sứ thi. Tào Chính Thuần vừa nhìn bên dưới suýt chút nữa sợ đến tại chỗ nhảy lên, chỉ vào phong thư kêu sợ hãi quát chói tai, người này thật là to gan, chỉ là hoàng kim 300.000 hai liền muốn đổi lấy Hồ Quảng chi địa, quả thực mơ háo minh triều Hồ Quảng phiên ti, cơ bản tương đương với ngày hôm nay Hồ Nam, Hồ Bắc hai tỉnh địa giới. Toàn bộ minh triều biên giới đều chỉ bố trí có 13 cái bố chính sứ ti, mà Lâm Đạo Viễn nhưng dở công phu sư tử ngoạm, một chút muốn nuốt vào đại minh triều 11/3 quốc thổ, hướng chi thế giới này các nước săn sát, minh triều liền 13 cái tỉnh đều thu thập không đủ, Ngụy Trung Hiền làm sao không giận, chỉ là nghĩ tới sáng nay cùng phong thư cùng đặt ở phòng ngủ mình một dương lớn hoàng kim, hắn liền chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Kẻ địch có thể thần không biết quỷ không hay đem hoàng kim đưa vào. Đồng dạng có thể làm cho hắn đang ngủ rơi đầu hắn Ngụy Trung Hiền, nhưng la đến Quỳ Hoa lão tổ chân truyền, cách cảnh giới tiên thiên chỉ có cách xa một bước. Đặc biệt là một thân tinh khiết Quỳ Hoa chân khí ở hoàng gia cất giấu các loại thiên tài địa bảo tẩm bổ xuống hùng hậu dị thường, coi như là tầm thường tiên thiên cao thủ chỉ luận nội lực nhiều ít cũng kém hắn 3 phần. Rõ ràng sự tình tin tức sau, Tào Chính Thuần vì đó yên lặng. Đây là trần trụi võ lực uy hiếp, xưa nay đều là bọn họ uy hiếp như vậy người khác. Lúc nào quyền khuynh triều chính hai đại hoạn quan lưu lạc tới bị người như vậy xem thường, mức độ thiên tuế ra không cần lo lắng, bất quá là cái tiểu bối mà thôi. Ta vừa vặn ngứa tay xem hắn có thủ đoạn gì dám lớn lối như vậy, từ hôm nay trở đi ta bất cứ lúc nào hộ vệ ở thiên tuế ra bên cạnh người, nhìn hắn có thể làm khó dễ được ta. Nói này lời nói lúc Tào Chính Thuần cả người tản mát ra ngoài, ta còn ai bá khí. Khổ tu nhiều năm tinh thuần đồng tử công chân khí chỉ là tiết lộ một tia hơi thở liền để bên trong đống nhiên đất bằng sinh phong. Mỗi một hành động ở giữa hiển lộ hết phong phạm cao thủ, nhìn ra Ngụy Trung Hiền hoa mắt mê mẩn, tha thiết mong chờ nhìn ngây dại đến nửa ngày phục hồi tinh thần lại, thăm thẳm thở dài nói, chúng ta biết thuần lang nhất sẽ đau lòng người. Cần phải là đối phương bỏ đi thể diện không muốn, đánh lén, có thực lực này chống đối QNZ sớm muộn cũng sẽ bị hắn kéo đổ. Vừa nghĩ tới đường đường tiên thiên cao thủ giờ nào khắc nào cũng đang âm thầm nhìn chằm chằm tùy thời ám sát, hai trong lòng người không tên một trận phát lệnh. Hơn nữa, Thiên Ngai Hải Giác Lâu cũng không chỉ hắn một cao thủ, quang những ngày qua hiển lộ ra ngày kia đỉnh điểm võ giả liền không dưới 5 người, ai biết nói bí mật bên trong còn ẩn giấu đi cái gì lão quái vật, ngược lại muốn nói kia họ Lâm tiểu tử tuổi còn trẻ tự học thành tài, đánh chết bọn họ cũng không tin. Nghĩ như thế, tạm thời nuốt giận vào bụng mà đợi thời cơ mới là tốt nhất phương án ứng đối. Thở dài một hơi, bình tĩnh lại Ngụy Trung Hiền lạnh như băng nói rằng, việc này chúng ta Minh Nhi cái ở trên triều đường nói một chút, không nên quên, còn có Chu Vô Thị còn cáo giả kia. Lời nói chúng ta là nói rồi, được hay không được liền nhìn bản lãnh của hắn. Nghĩ đến Thiết Đảm Thần Hầu, Tào Chính Thuần trên mặt QNZ hiện lên nham hiểm ý cười, tốt nhất hắn cùng Chu Vô Thị liều cái lưỡng bại câu thương, để chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Định ra hành động phương châm, hai người hiển nhiên ung dung không ít. Căng thẳng vẻ mặt QNZ hòa hoãn lại. Đúng rồi, phái Tung Sơn lần hành động này tuy rằng không thành công, có thể điều tra rõ cái này uy hiếp tiềm ẩn đáng giá khen ngợi. Vận dụng thương pháo, Kim Quốc gần nhất khoảng thời gian này tra rất nghiêm, để Tả Lãnh Thiển thu lại chút, tạm thời ẩn nút hạ xuống. Chờ thêm trận tiếng gió ngừng, tiếp tục thực thi kế hoạch ngày thứ hai lâm triều, vừa trở về không có mấy ngày Chu Dự quân trước sau như một đống vai phế vật thiên tử. Ngụy Trung Hiền ngụy tạo một phần Lâm Đạo Viễn công huân như thế nào hiển hách tấu biểu trình đi tới. Vì Lâm Đạo Viễn tranh công xin mời thưởng. Có thể làm hắn giật nảy cả mình chính là, đầu tiên nói tán thành người lại là luôn luôn cùng chính mình không hợp nhau Thiết Đảm Thần Hầu còn không chút nào tiếc rẻ ca ngợi chi từ trắng trận biểu dương một phen, còn kém đem Lâm Đạo Viễn thô y phô nở dê đến mư cờ trên trời hiếm thấy, nhân gian chỉ có tuyệt thế đại tài. Ngụy Trung Hiền tại chỗ sắc mặt liền thay đổi, trong lòng âm thầm cảnh giác. Chẳng lẽ cái kia họ Lâm cùng Chu Vô Thị lao hồ ly này thông đồng lên đây thật là đại không ổn á? Tự nhiên, hai vị đại lao mở miệng, phía sau bọn tiểu đệ đương nhiên cùng hưởng ứng. Đến vào trong đó Trung Lập Phái, Bảo Hoàng Phái yếu ớt tiếng kháng nghị giống như cùng trên biển sóng gió, vừa lật lên cái bọt nước trong chớp mắt liền bị không bờ nước biển nhấn chìm. Cứ như vậy, đến nay vẫn là không hộ khẩu Lâm Đạo Viễn bạn học trong chớp mắt liền đã biến thành trưởng quản hành chính bố chính sứ. Đương triều từ nhị phẩm đại quan đương nhiên, chỉ là hành chính mà thôi, hơn nữa quan viên địa phương nhất định là bằng mặt không bằng lòng loại kia. Cho tới tài chính cùng quân quyền, bất luận Ngụy Trung Hiền vẫn là Chu Vô Thị cũng sẽ không để Lâm Đạo Viễn dính lên nửa điểm. Rời đi Hoàng Cung, Chu Vô Thị trầm ngâm một chút đi phủ Gia Cắt Thần Hầu. Cũng chính là tứ đại danh bộ sư phụ, tự tại môn Gia Cắt chính ngã địa bàn. Hai người đến cùng nói chuyện cái gì không ai biết được. Chỉ biết là Gia Cắt chính ngã đem Thiết Đảm Thần Hầu đưa đi sau, lo lắng khẩn cấp triệu hồi tứ đại danh bộ. Trong đại sảnh, bô nở người lặng lặng chờ đợi, nột ngạt bầu không khí bất chi bất giác bao phủ bốn phía. Lãnh Huyết hai tay ôm ngực, vẻ mặt lạnh lùng như hàn băng. Thiết Thủ trầm ổn khí quyển, thân hình thẳng tắp đứng thẳng. Mà Truy Mệnh vào giờ phút như thế này vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, giống như trong thiên hạ không có chuyện gì có thể làm hắn cảm thấy quấy nhiễu bình thường. Cuối cùng ngồi ở xe lăn, sắc mặt bình tĩnh như nước mang theo chút bệnh trạng trắng xám cô gái xinh đẹp, tự nhiên là vô tình. Rất nhanh, Gia Cắt chính ngã đi vào trong phòng. Khoát tay ngăn cản mọi người hành lễ, trầm giọng nói rằng, vừa nay Thiết Đảm Thần Hầu nói cho ta biết một chuyện, Thiên Nhai Hải Giác Lâu chủ lầu chính là gần nhất thanh danh vang dội Tam Tuyệt công tử Lâm Đạo Viễn Truy Mệnh kinh ngạc thốt lên bác bỏ, không có khả năng thế thuốc. Ta cùng Thiết Thủ đi theo Lâm huynh đệ bên người đoạn thời gian đó cẩn thận xác nhận qua. Không có phát hiện hắn cùng Thiên Nhai Hải Giác Lâu có bất cứ liên hệ gì. Nhìn thấy Thiết Thủ QNZ gật đầu lia lịa biểu thị khẳng định, Gia Cắt chính ngã cười trêu ghẹo, xem ra, ngắn trong thời gian ngắn các ngươi liền cùng cái kia Lâm huynh đệ sống đến mức rất quen a không ý tờ bắt hắn chỗ tốt đi, đặc biệt là ngươi, Truy Mệnh, uống bao nhiêu rượu ngon. Truy Mệnh nghe vậy lúng túng gãi đầu một cái. Nghiêng đầu đi không nói một lời, chỉ lo đem ngọn lửa chiến tranh đốt tới trên người mình. Gia Cắt chính ngã nhìn đến Truy Mệnh đứa nhỏ khí biểu hiện trong lòng buồn cười, trên mặt nhưng nghiêm mặt nói. Đây là Hộ Long Sơn Trang truyền về tin tức, tính chân thực hẳn là không thể nghi ngờ. Tốt, trước tiên mặc kệ hắn rốt cuộc là ai. Trọng yếu là, từ ngay ngày đó các ngươi vị này Lâm huynh đệ liền thành Hồ Quảng Thừa tuyên bố chính sứ. Mà cần thiết cảnh giác chính là, lấy Hộ Long Sơn Trang cùng Đông Sưởng. Cẩm Y Liễu vệ ba nhà lực lượng, nhưng cha không ra bất kỳ có quan hệ hắn ở Phúc Uy Tiêu cục trước tình báo nghe được này, ở đây tất cả mọi người nhất thời nghiêm túc. Tuy rằng bọn họ cùng Cẩm Y Liễu vệ, Đông Sưởng không thể nào đối phó, có thể không phải không thừa nhận những người này ở tìm hiểu tin tức lên tuyệt đối là hàng đầu trình độ. Huống chi mệnh danh đệ nhất thiên hạ trang hộ Long Sơn trang QNZ tham dự ở bên trong. Có thể nói, này ba nhà tập hợp đủ toàn bộ đại minh triều tinh nhuệ nhất sở tình báo đội. Cho tới quan to quý nhân, cao thủ võ lâm, cho tới quân đội binh sĩ, thanh lâu kỵ nữ thậm chí dân chúng tầm thường, mỗi người cũng có thể là bọn họ thám tử liền ngay cả Cẩm Y Liễu vệ đô chỉ huy sứ cũng chỉ có thể biết thành viên chính thức tin tức, đối với những địa phương kia lên nội tuyến cũng chỉ có thể biết cái đại khái. Hay là thường ngày cùng ngươi ngày đêm cùng giường ân ân ái ái người bên gối trong bóng tối liền ẩn giấu có không ngừng một cái thân phận mà loại này trải rộng thiên hạ tổ chức tình báo thế nhưng không tra được bất kỳ có quan hệ Lâm Đạo Viễn tin tức. Chỉ có hai cái khả năng. Nếu không, người này chính là từ trong tảng đá đụng tới. Nếu không, đối phương đứng sau lưng so với đại minh tinh nhuệ QNZ không kém mảy may thế lực. Nói cách khác, là địch quốc gian tế cuối cùng, Gia Cát Chính Ngã nghiêm túc hạ lệnh, nhất định phải điều tra rõ đối với Phương rốt cuộc là ai. Vô tình, thiết thủ, chuyện này giao cho các ngươi hai cái. Theo tình báo biểu hiện, đối phương rất có khả năng là tiên thiên cường giả. Nếu hắn đúng là địch quốc phái tới gian tế, Gia Cát Chính Ngã trong mắt tàn khốc lóe lên, ta tự mình xử lý không phải là độc nhất vô song, đối với Lâm Đạo Viễn thảo luận không ngừng phát sinh ở phủ Gia Cát Thần Hầu. Thiếu Lâm, Võ Đang, Toàn Chân Giáo, thậm chí Kim Quốc, Thổ Phiên, Đại Lý, Nguyên Triều, Đường Triều các nước gia cũng đã chú ý tới Lâm Đạo Viễn tồn tại. Coi như ở đây cái võ lâm thịnh thế, tiên thiên cao thủ cũng đáng giá bất kỳ bên nào thế lực thận trọng đối xử. Mà ở vào đề tài trung tâm Lâm Đạo Viễn bạn học, đã muốn trước một bước đi tới Hồ Bắc Kinh Châu. Kinh Châu, cổ xưng Giang Lăng, là Xuân Thu Chiến Quốc lúc Sở Quốc đô thành vị trí. Tam Quốc thời kỳ quần hùng tranh giành, nơi đây chính là binh gia vùng giao tranh. Nơi này thuộc về Giang Hán đồng bằng, phong cảnh tươi đẹp, địa thế trống trải, thủy lộ giao thông tiện lợi. Quan trọng nhất chính là, Kinh Châu là Giang Hán mỏ dầu chủ yếu phân bố một trong. Nhìn đến phương xa dần dần rõ ràng Nga Nở Năm Cổ Thành, Lâm Đạo Viễn trong mắt hiện lên một chút chờ mong, nhẹ giọng tự nói, liền để trong này, trở thành ta tranh bá thiên hạ điểm ban đầu bát phương võ lâm, Tào Ngụy Anh Hảo, ngẫm lại cũng làm cho người kích động khó nhịn phía trước, không thể chờ đợi được nữa tiến vào thành thị Khúc Phi Yên xinh đẹp la lên, Lâm Đại Ca, nhanh lên một chút ta rất nhanh sẽ đến đóng cửa thành thời gian, ta cũng không muốn ở giã ngoại lại ngủ ngoài trời một đêm. Biết rồi, tới ngay. Nghe được đáp lại, Khúc Phi Yên thỏa mãn gật đầu. Sau đó nhìn về phía vừa nhìn về phía Lâm Bình Chi, hiếu kỳ dò hỏi. Tiểu Lâm Tử, cha mẹ ngươi bọn họ giống như muốn trở lại Phúc Kiến lại mở ra tiêu cục đi. Ngươi làm sao xử lý? Ta đương nhiên muốn đi theo Lâm Đại Ca tiếp tục học võ. Tranh thủ sớm ngày bước vào nhất lưu cảnh giới, đến lúc đó nhất định phải để dư chú lùn đẹp đẽ để những kia đánh ta ra chủ ý người biết ta Lâm gia không phải dễ ức hiếp. Cái mục tiêu này được đến thời điểm có ta Khúc Phi Yên nữ hiệp cho ngươi trợ trận, đem những kia khốn kiếp quần đầu thành thằng con rùa hì hì hì hì. Chân trời đỏ rực đám mây bên trong một vệ tịch ánh mặt trời chiếu chiếu rọi ở Lâm Bình Chi kiên nghị chấp nhất trên khuôn mặt. Phía trước, Khúc Phi Yên trong trẻo dễ nghe tiếng cười đùa lượn lờ truyền đến. Phía sau, Lâm Chấn Nam vợ chồng lẫn nhau đối diện, lòng tràn đầy trấn an. Mà Lâm Đạo Viễn, mỉm cười nhìn trước mắt này như thơ như họa một màn, yên lặng ghi vào đầu óc, hóa thành vĩnh viễn không bao giờ phai màu tốt đẹp hồi ức.